Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 691. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh nhận ra mình quá phấn khích. Ben cười giải thích, ý anh là dù một người hay hai người thì cũng như nhau. Coi như là phúc lợi cho nhân viên của chúng ta. Đúng không? Trong lúc trò chuyện, chiếc xe đã đến cổng trường Đại học Thanh Bắc. Lâm Trạch Tây ngó đầu vào nhìn một cái, lập tức nhanh chóng xuống xe. Tô Ý nhìn quanh, liền thấy Liễu Phương Lâm đang đeo một cái ba lô, vội vã bước ra từ trong khuôn viên trường. Khi đến cổng trường, cô ấy mới nhìn thấy Lâm Trạch Tây và Tô Ý, cô ấy liền chạy nhanh tới. Nói, Tô Ý, sao hai người lại ở đây? DTV Tô Ý cười, chỉ về phía Lâm Trạch Tây. Anh ba nói sáng nay nhàn rỗi cũng không làm gì. Sau này anh ấy sẽ đến đón chúng ta cùng đi đến nhà máy. Lâm Trạch Tây đã giúp mở cửa xe. Cười nói, bạn học Liễu, mau lên xe đi. Đúng rồi, em đã ăn sáng chưa? Liễu Phương Lâm liên tục cảm ơn và gật đầu. Em đã ăn rồi, ăn ở căng tin. Ngày nào cũng ăn ở căng tin thì nhàm chán lắm. Từ ngày mai, em đừng ăn ở đó nữa. Ra ngoài sớm một chút. Anh sẽ mời em ăn ở quán ăn vặt đối diện. Liễu Phương Lâm ngơ ngác, có chút bối rối nhìn về phía Tô Ý. Tô Ý mím môi cười cười. Nói, anh ba nói đây là phúc lợi cho nhân viên. Liễu Phương Lâm ngại ngùng cười. Không cần đâu, không cần đâu. Em ăn ở căng tin cũng được rồi. Trên đường đi, Tô Ý kể cho hai người nghe về ý tưởng mà cô đã thảo luận với Chu Cận Xuyên ngày hôm qua. Chuyện xảy ra ở khách sạn Hữu Nghị ngày hôm qua ấy, chúng ta coi như chưa xảy ra. Tạm thời án binh bất động chờ họ liên lạc với chúng ta. Lâm Trạch Tây vẫn còn bực bội. Nếu họ dám đến lần nữa, nhất định phải cho họ biết tay. Lúc đó cứ bắt người ngay tại nhà máy. Tô Ý cười, anh ba, đừng vội, chuyện này làm ở nhà máy không có hiệu quả tốt, phải đợi đến khi họ chuẩn bị rời khỏi nước Hoa mới được. Không kiên nhẫn với chuyện nhỏ thì sẽ làm hỏng kế hoạch lớn. Nói chung là không thể bỏ qua cho loại người này. Liễu Phương Lâm đã hiểu rõ Tô Ý muốn làm gì. Em cũng đồng ý với Tô Ý. Phải thu thập đầy đủ chứng cứ mới có thể trừ hậu hoạn. Lâm Trạch Tây thấy hai người đều đồng ý, cũng đành gật đầu. Yên tâm đi, hai em nói sao thì làm vậy. Anh sẽ không làm hỏng việc đâu. Khi ba người đến nhà máy mì ăn liền, Lâm Thư Thư cũng đã đi xe buýt đến cổng nhà máy. Còn có Bạch Miêu Miêu cùng đến, chỉ thấy mặt mày cô nàng ủ rũ. Tô Ý, cậu không ổn rồi. Gọi Phương Lâm và Thư Thư đến giúp mà không gọi mình sao? Tô Ý bất lực nhìn cô ấy. Mình gọi họ đến để giúp mình phiên dịch. Cậu có biết không? Bạch Miêu Miêu lè lưỡi. Mình không muốn học lại tiếng Anh đâu. Nhưng phiên dịch không được thì mình có thể giúp cậu làm việc khác mà. Hơn nữa, mình cũng không cần lương. Chủ yếu là nghỉ ở nhà một mình buồn chán quá. Tô Ý suy nghĩ một lúc. Cũng được, cậu đến giúp mình làm việc khác. Lương vẫn như cũ, thấy cô đồng ý, Bạch Miêu Miêu vui mừng khôn xiết. Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ làm tốt. Vì có ba người tham gia, nhóm buôn bán bên ngoài tạm thời của Tô Ý cũng lập tức được thành lập. Mọi người bận rộn với việc phiên dịch, giới thiệu sản phẩm, còn có cả các tài liệu, mẫu mã cần dùng cho hội chợ mùa xuân. Khi mọi người đang bận rộn thì điện thoại văn phòng bất ngờ đổ chuông. Tô Ý bắt máy thì nghe thấy giọng nói của ông Giã Điền ở đầu dây bên kia. Cô Tô, thật xin lỗi, chuyện hôm qua tôi thấy không phải. Tôi gọi đến để xin lỗi. Tô Ý khựng lại, giả vờ tức giận. Ông Giã Điền, chúng tôi đã nói rất rõ ràng chuyện hôm qua. Vì các ông cũng là nhà sản xuất mì ăn liền, nên chúng tôi cũng không cần hợp tác nữa. Nghe vậy, đối phương vội vàng giải thích. Cô Tô, xin cô hãy nghe tôi giải thích. Chúng tôi đúng là nhà sản xuất, nhưng đồng thời chúng tôi cũng là nhà phân phối. Điều này không hề mâu thuẫn. Cách chương.